thực lực quả thật vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu, nhưng hắn muốn giết ta còn lâu lắm, huống chi ta còn có tiểu hắc kiếm làm át chủ bài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết gật đầu, rồi không khỏi cười bất đắc dĩ. Diệp Phong à, lần này ngươi thật sự đã triệt để trở mặt với cả Vạn Thú Tông rồi. Bao nhiêu năm qua ở Thần Thủy Vương Triều, chưa từng có ai dám lấy sức một người khiêu khích và đối đầu với cả một tông môn đỉnh cấp. Diệp Phong, ngươi là người đầu tiên. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra những lời điên cuồng và bá khí nhất. Nếu Vạn Thú Tông cứ tìm ta gây sự, không biết chừng mực, ta sẽ diệt cả Vạn Thú Tông. Cướp hết đám mãnh thú mà chúng nuôi nhốt, dung hợp vào thân thể để tu luyện Vạn Thú Đại Pháp. Hít, nghe những lời này của Diệp Phong, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng họ thầm than, vị Diệp sư huynh mới gia nhập tông môn này thật là dũng mãnh, quá hung tàn. Tô Tệ Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, cho rằng chàng đang nói đùa. Dù mọi người đều cho rằng Diệp Phong chỉ đang nói đùa, nhưng họ không biết rằng, những lời đó hoàn toàn xuất phát từ nội tâm của chàng. Diệp Phong thật sự có suy nghĩ đó. Nếu cường giả Vạn Thú Tông cứ dám đến gây rối với chàng, đợi đến khi chàng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chàng thật sự có thể sẽ diệt cả Vạn Thú Tông. Sau đó dung hợp tất cả mãnh thú viễn cổ mà họ nuôi nhốt vào cơ thể mình, giúp bản thân tu luyện Vạn Thú Đại Pháp, để có thể tức khắc sở hữu sức mạnh của hàng vạn mãnh thú. Dung hợp thành một, lúc này, mọi người đã đi tới võ đài bên trong hoàng cung. Toàn bộ võ đài bên trong hoàng cung đã sớm chật ních người. Xung quanh võ đài, đã có rất nhiều người đứng, phần lớn là người của tam đại tông môn đỉnh cấp và thành viên hoàng thất. Tuy nhiên, cũng có những thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp từ các gia tộc và thế lực nhỏ khác. Bởi vì họ cũng muốn tìm cho mình một tương lai. Chỉ cần họ có thể nổi bật trong đại hội thiên kiêu đỉnh cấp này, chắc chắn sẽ được hoàng thất Thần Thủy Vương Triều coi trọng. Đến lúc đó, không chừng có thể trực tiếp gia nhập hoàng thất, trở thành một thành viên hoàng gia, từ đó được làm quan phong tước, danh dương thiên hạ. Đây là ước mơ của rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đến từ các gia tộc và môn phái nhỏ. Diệp Phong cùng Tô Tế Tuyết và các đệ tử Thiên Hàn Cốc đến nơi, liền đi thẳng về khu vực tập trung đã được quy định của Thiên Hàn Cốc. Chàng thấy đám đệ tử trẻ tuổi của Vạn Thú Tông đã khiêu khích mình trước đó cũng đang đứng ở không xa. Trong đó có cả Kim Vô Song, kẻ đứng đầu tam đại chân truyền đệ tử Vạn Thú Tông đã tuyên bố muốn giết chàng. Không thể không nói, Kim Vô Song quả thực vô cùng cường đại, khí tức tu vi trên người hắn vô cùng khủng bố, không thể nhìn thấu cảnh giới cụ thể. Cả người hắn đứng đó, hai vai vững chãi như hai ngọn núi, cho người ta cảm giác vô cùng uy vũ và hùng vĩ. Hắn đứng đó, quả thật nổi bật hơn hẳn những người xung quanh, vừa nhìn đã biết là nhân vật kiệt xuất. Không ít thiên tài trẻ tuổi từ các thế lực lớn xung quanh nhìn Kim Vô Song với ánh mắt đầy kính sợ. Rõ ràng, Kim Vô Song rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương Triều, ai cũng biết hắn là thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông, vô cùng cường đại. Vì vậy, nhiều người nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng và kiêng dè, dường như xem Kim Vô Song là đại địch số một của đại hội lần này. Lúc này, không ít cường giả tiền bối của các thế lực lớn nhìn Kim Vô Song với ánh mắt tán thưởng. Dường như họ cảm thấy lần này, có lẽ Kim Vô Song sẽ trở thành quán quân của đại hội. Tô Tế Tuyết đột nhiên nói với Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi nhìn hướng kia, những kiếm khách áo trắng đứng đó, cả nam lẫn nữ, đều là thiên tài trẻ tuổi của Thần Kiếm Sơn Trang. Một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều chúng ta. Nghe Tô Tế Tuyết nói, Diệp Phong lập tức nhìn sang hướng đó. Quả nhiên, trên khán đài bên kia, chàng thấy từng kiếm khách trẻ tuổi mặc áo trắng. Bất kể là nam hay nữ, ai cũng mang theo một thanh bảo kiếm đặc biệt. Trông người nào người nấy cũng vô cùng sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm chờ tuốt vỏ. Một khi tuốt vỏ, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, đâm thủng trời xanh. Diệp Phong khẽ gật đầu, những kiếm khách trẻ tuổi của Thần Kiếm Sơn Trang này, ai cũng cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén, xem ra sức chiến đấu đều rất kinh người. Tô Tế Tuyết tán đồng gật đầu, Diệp sư đệ nói đúng, những đệ tử trẻ tuổi của Thần Kiếm Sơn Trang này, ở Thần Thủy Vương Triều chúng ta được mệnh danh là nhóm người có lực công kích mạnh nhất. Đến lúc tỉ thí trên đài mà gặp phải họ, ngươi có thể dùng chiến thuật kéo dài để tiêu hao, đánh bại đối phương. Bởi vì những kiếm khách trẻ tuổi này tuy lực công kích vô cùng cường đại, nhưng không bền bỉ, sau khi bộc phát công kích mạnh nhất sẽ rất nhanh chóng suy yếu. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, Tô Tế Tuyết đang phân tích ưu nhược điểm của các thiên tài trẻ tuổi từ các thế lực lớn cho chàng nghe, để chàng có thể tự tin chiến đấu hơn. Chàng lập tức gật đầu cười, được, ta nhớ kỹ rồi. Ngay lúc Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đang nói chuyện, trên không trung võ đài đột nhiên xuất hiện một lão giả toàn thân tỏa ra kim quang. Lão giả này hẳn là cường giả tiền bối của Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều, cũng là người chủ trì đại hội lần này. Lão giả toàn thân kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn xung quanh rồi cất giọng, mọi người im lặng, đại hội thiên kiêu đỉnh cấp 10 năm một lần sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đại hội lần này sẽ chọn ra một nhóm thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất. Đến lúc đó, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta sẽ ban thưởng lớn cho những thiên tài hàng đầu, danh tiếng sẽ vang khắp thiên hạ. Nghe lời chủ trì, đám thiên tài trẻ tuổi từ các thế lực lớn xung quanh đều sáng mắt lên. Ai nấy đều hăm hở, dường như đã không thể chờ đợi được nữa để lên võ đài thi thố, thể hiện bản lĩnh và thực lực của mình. Bởi vì tất cả người trẻ tuổi đều biết, đây là một trong những sự kiện thi đấu lớn nhất của Thần Thủy Vương Triều, nếu có thể thành danh ở đây, sẽ lập tức nổi tiếng khắp nơi. Trở thành nhân vật danh tiếng của cả Vương Triều, thậm chí có thể được Hoàng thất lựa chọn, từ đó trở thành quý tộc hoàng gia tôn quý. Vì vậy, các thế lực lớn đều rất coi trọng đại hội lần này. Các thiên tài trẻ tuổi cũng đều vô cùng phấn khích. Diệp Phong nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện trên khán đài cao nhất, có một hàng lớn các quý tộc hoàng gia đang ngồi. Trong đó, một thân ảnh tuyệt mỹ đang vẫy tay với chàng. Đó chính là Tử Vân công chúa. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không ngờ Tử Vân công chúa thật sự đã đến hiện trường để cổ vũ mình. Chàng không khỏi cười khổ, hy vọng lát nữa Tử Vân công chúa có thể khiêm tốn một chút, đừng vì mình mà hô hào cổ vũ, như vậy thật sự có chút quá phô trương. Lúc này, lão giả chủ trì trên không trung lại cất giọng, mọi người chuẩn bị, đại hội thiên kiêu đỉnh cấp chính thức bắt đầu. Lần này, chúng ta sẽ chọn người bằng cách rút thăm. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi tham gia đại hội, bây giờ hãy ra khỏi khán phòng, đứng xung quanh võ đài dưới chân ta. Ta sẽ ngẫu nhiên thông báo cho các ngươi một con số. Hai người có cùng số sẽ là đối thủ của nhau. Vòng loại đầu tiên, tất cả thiên tài sẽ chiến đấu đồng thời, và sẽ lập tức loại bỏ một nửa số người. Soạt, gần như ngay khi lão giả chủ trì vừa dứt lời, không ít thiên tài trẻ tuổi có mặt đều không khỏi xôn xao. Không ai ngờ rằng, đại hội năm nay lại tàn khốc đến vậy, vòng đầu tiên đã muốn loại bỏ một nửa số người. Trước đây không phải như vậy, thua vòng đầu, vòng hai vẫn còn cơ hội thi đấu lại. Nhưng lần này, quy tắc đã khác. Thua ở vòng đầu là bị loại trực tiếp. Quy tắc thi đấu lần này vô cùng tàn khốc. Không ít thiên tài trẻ tuổi không khỏi căng thẳng, thầm lẩm bẩm, mong là vòng đầu đừng gặp phải những thiên kiêu hàng đầu của các đại tông môn, vậy thì xui xẻo lắm. Lúc này, sau khi lão giả chủ trì nói xong, tất cả các thiên tài trẻ tuổi muốn tham gia đại hội đều nhanh chóng tụ tập xung quanh võ đài. Đối với họ, đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vì vậy, ai nấy đều mang ánh mắt chờ mong, chiến ý sục sôi. Diệp Phong, Tô Tế Tuyết cùng các đệ tử Thiên Hàn Cốc cũng lần lượt đứng ở xung quanh võ đài. Ngay lúc đó, Diệp Phong cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí. Chàng nhìn về phía không xa, phát hiện Kim Vô Song, thiên tài mạnh nhất của Vạn Thú Tông, đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Kim Vô Song trực tiếp cất giọng lạnh lùng, Diệp Phong, nếu vòng đầu mà ngươi gặp phải ta, ta sẽ bóp chết ngươi ngay lập tức trước mặt vạn người. Nghe Kim Vô Song nói vậy, Diệp Phong căn bản không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng rồi quay đầu đi. Thấy Diệp Phong thản nhiên như vậy, trên mặt Kim Vô Song lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Hắn vốn muốn uy hiếp Diệp Phong để thấy đối phương sợ hãi, nhưng Diệp Phong lại không hề hoảng sợ, vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm. Điều này khiến Kim Vô Song vô cùng tức tối, lúc này. Thấy hàng ngàn thiên tài trẻ tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng xung quanh võ đài, lão giả chủ trì trên không trung khẽ gật đầu, cất giọng. Nếu tất cả mọi người đã vào vị trí, vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu phân phát số hiệu. Nói xong, lão giả chủ trì vung hai tay, lập tức từng luồng sáng bay thẳng đến trước mặt mỗi thiên tài trẻ tuổi, tạo thành một phù hiệu. Diệp Phong thấy phù hiệu của mình là số 67. Chàng đang ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết làm sao để tìm đối thủ có cùng số hiệu với mình. Nhưng ngay sau đó, phù hiệu trước mặt mỗi thiên tài đều tự động bay lên đỉnh đầu họ. Rồi hai thiên tài trẻ tuổi có cùng số hiệu sẽ được phù hiệu tự động dẫn đến một khu vực chiến đấu trên võ đài. Nói cách khác, trận đầu này, hơn 1.000 người sẽ được chia thành mấy trăm chiến trường, đối chiến song song. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng phát hiện phù hiệu của mình đã liên kết với một phù hiệu giống hệt khác. Chàng lập tức nhìn về phía trước, phát hiện người có cùng số hiệu với mình là một cô gái trẻ mặc trường bào màu trắng. Cô gái này chính là đối thủ của chàng. Diệp Phong nhìn sang. Phát hiện đối phương lại là một cao thủ trẻ tuổi của Thần Kiếm Sơn Trang. bởi vì chàng từng nghe Tô Tế Tuyết giới thiệu về các thiên tài trẻ tuổi của Thần Kiếm Sơn Trang. Đối thủ của chàng lúc này, cô gái mặc trường bào trắng này, sau lưng cũng đang đeo một thanh bảo kiếm. Không thể không nói, cô gái áo trắng này trông cực kỳ anh tuấn phóng khoáng, khí thế lẫm liệt, công kích cực kỳ sắc bén. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của đối phương cũng tương đương với mình, đều là nguyên phủ cảnh bát trọng thiên. Vì vậy, Diệp Phong thần sắc vô cùng thoải mái, bởi vì cho dù là thiên tài siêu cấp mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần cùng cảnh giới với Diệp Phong, về cơ bản đều bị chàng áp đảo. Lúc này, Diệp Phong chỉ thản nhiên nhảy lên võ đài, nhìn nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang có cùng số hiệu ở không xa, cất giọng, ra tay đi, thấy Diệp Phong thản nhiên như vậy. Trên mặt nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, người rất ngông cuồng, gan cũng lớn thật, thấy ta là đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang mà vẫn dám thản nhiên như vậy trước mặt ta. Người không nên hoảng sợ sao? Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu cười nói, ta vì sao phải hoảng sợ? Nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang lạnh lùng đáp, vậy ta sẽ lập tức đánh bại ngươi. Mặc dù ngươi là đệ tử Thiên Hàn Cốc, nhưng ta chưa từng nghe nói qua về ngươi, xem ra ngươi cũng chỉ là một thiên tài bình thường trong Thiên Hàn Cốc mà thôi, không có gì lợi hại. Nếu ngươi gặp phải thiên tài trẻ tuổi của các thế lực nhỏ khác, có lẽ sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng vận khí của ngươi không tốt, đã gặp phải kiếm tu đỉnh cấp của Thần Kiếm Sơn Trang như ta. Gần như ngay lập tức, nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang rút ra bảo kiếm của mình. Keng, cùng với tiếng kiếm reo chói tai, nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang lập tức cầm bảo kiếm, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Đối với cô ta, Diệp Phong tuy cùng cảnh giới, nhưng chắc chắn lực công kích không mạnh bằng cô ta. Cô ta ngay lập tức dùng đòn tấn công mãnh liệt nhất của kiếm tu, ám sát Diệp Phong, chắc chắn có thể đánh bại chàng trong nháy mắt. Lúc này, nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang còn thi triển một loại kiếm thuật vô cùng kỳ lạ, có thể tấn công Diệp Phong từ mọi hướng, khiến chàng không thể trốn thoát. Nhưng ngay sau đó, cô ta kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong đứng tại chỗ, căn bản không có ý định né tránh. Tiểu tử này định cứng đối cứng với ta sao? Nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang trong lòng nảy ra ý nghĩ này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì rất ít người dám trực tiếp đối đầu với đệ tử kiếm tu của Thần Kiếm Sơn Trang, như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng ngay sau đó, khi Diệp Phong đưa ra một bàn tay đó hóa thành một bàn tay vàng che trời, nghiền nát tất cả kiếm quang và kiếm khí của nữ đệ tử, cũng nghiền nát luôn cả sự kiêu ngạo và tự tin của cô ta. Một khắc sau, khi nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang bị bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Cảm giác đau đớn lạnh buốt khi va chạm với mặt đất mới khiến cô ta bàng hoàng nhận ra, đối phương không phải là ngông cuồng, mà là thực lực sâu không lường được, một chiêu đã đánh bại cô ta. Đúng vậy, gần như ngay lúc đó, Diệp Phong trong nháy mắt đã đánh bại nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang, lập tức thu hút sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Bởi vì Diệp Phong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở Thần Thủy Vương Triều, nên nhiều người không biết chàng là ai, chỉ biết chàng là đệ tử Thiên Hàn Cốc. Nhưng những thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Thiên Hàn Cốc, đa số mọi người đều biết, còn Diệp Phong lại giống như một tân nhân mới xuất hiện, nên ban đầu không ai quan tâm. Nhưng mọi người làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong một chiêu đã đánh bại nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang này. Phải biết, nữ đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang này không phải là thiên tài bình thường, mà là một kiếm tu có lực công kích vô cùng mạnh mẽ trong Thần Kiếm Sơn Trang. Nhưng Diệp Phong vẫn là một chiêu, đã đánh bại cô ta trong nháy mắt, lập tức thu hút ánh mắt của không ít khán giả, các đại nhân vật và cường giả tiền bối có mặt. Người này là ai? Thiên Hàn Cốc từ lúc nào lại có một thiên tài trẻ tuổi lợi hại như vậy? Mặc dù tu vi của người trẻ tuổi này không nổi bật trong số các thiên tài đỉnh cấp, nhưng lực chiến đấu của hắn hình như rất mạnh, ngay cả kiếm tu của Thần Kiếm Sơn Trang cũng không thể chống đỡ chính diện. Người trẻ tuổi này vừa rồi hình như không thi triển truyền thừa gì, chỉ là sức mạnh của bàn tay bình thường, không ngờ lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Tiểu tử này chắc là có thể chất đặc thù. Xem ra đại hội thiên kiêu đỉnh cấp lần này ngọa hổ tàng long, vừa rồi ở các chiến trường khác cũng không ít thiên tài đỉnh cấp từ các thế lực nhỏ đã thể hiện ra thực lực khiến người ta sáng mắt. Xem ra đại hội lần này vô cùng đặc sắc, các thế lực lớn đều xuất hiện những tân nhân mạnh mẽ. Đây là chuyện tốt, điều này cho thấy thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương Triều chúng ta có người kế tục, là điềm báo cho sự hưng thịnh của Vương Triều. Lúc này, thấy trên võ đài xuất hiện không ít thiên tài trẻ tuổi xuất sắc, các bậc trưởng lão từ Thần Thủy Vương Triều và các thế lực đỉnh cấp khác đều vô cùng vui mừng. Bởi vì điều này đại diện cho sự hưng thịnh sắp tới của toàn bộ Thần Thủy Vương Triều. tiêu chuẩn hưng thịnh của một đại vương triều chính là thế hệ mới xuất hiện lớp lớp tài năng. Diệp Phong là người đầu tiên trong toàn bộ võ đài giải quyết đối thủ. Hơn nữa, đối thủ của chàng không phải là thiên tài từ một thế lực nhỏ, mà là một kiếm tu mạnh mẽ đến từ Thần Kiếm Sơn Trang, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp. Vì vậy, Diệp Phong ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, không ít người không khỏi suy đoán. Liệu tân nhân trẻ tuổi này của Thiên Hàn Cốc có phải là thiên tài siêu cấp được tông môn bí mật bồi dưỡng, nếu không sao có thể đột nhiên xuất hiện một tân nhân mạnh mẽ như vậy? Lúc này, có người cất tiếng, vị đệ tử hạch tâm này của Thiên Hàn Cốc hình như tên là Diệp Phong. Nghe nói là đệ tử do một trong những trưởng lão hàng đầu và cũng là một trong những người sáng lập Thiên Hàn Cốc, lãnh trưởng lão, đích thân thu nhận. Ồ, thì ra là đệ tử của lãnh trưởng lão, chẳng trách lợi hại như vậy, đúng là một tiếng hót làm kinh người. Trong chốc lát, không ít bậc trưởng lão từ các thế lực lớn xung quanh đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, vị lãnh trưởng lão, một trong những người sáng lập Thiên Hàn Cốc đã muốn thu Diệp Phong làm đệ tử ngay lập tức, quả thực là một nhân vật vô cùng nổi danh. Ông không chỉ nổi tiếng trong Thiên Hàn Cốc mà còn có danh tiếng lẫy lừng trong toàn bộ Thần Thủy Vương Triều. Nếu không, sẽ không gây ra sự kinh ngạc của đông đảo các bậc trưởng lão xung quanh. Nhưng có lẽ họ không biết rằng, Diệp Phong mạnh mẽ không phải vì là đệ tử của lãnh trưởng lão, mà là vì chàng quá kinh tài tuyệt diễm nên mới được lãnh trưởng lão thu làm đệ tử. Có thể nói, Diệp Phong sở dĩ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là do chàng từng bước đi lên, không phải nhờ vào sư tôn của mình. Tuy nhiên, điều này cũng là một lời giải thích hợp lý cho thực lực mạnh mẽ của Diệp Phong. Nếu không, có người muốn truy cứu thân phận thật của chàng sẽ rất phiền phức. Dù sao Diệp Phong cũng không phải là người tu hành của Vạn Yêu Giới Diện, mà đến từ khởi nguyên đại thế giới. Có thân phận là đệ tử của lãnh trưởng lão, đối với Diệp Phong cũng rất thuận tiện, tài năng và thực lực mạnh mẽ mà chàng thể hiện ra sau này cũng sẽ không quá kỳ quái. Lúc này, Tô Tệ Tuyết cũng đã đánh bại đối thủ của mình. Đối thủ của nàng là một đệ tử của một môn phái nhỏ, nên căn bản không phải là đối thủ của Tô Tệ Tuyết, rất nhanh đã bị nàng đánh bại. Tô Tệ Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong sư đệ, vừa rồi ngươi một chiêu đã đánh bại kiếm tu mạnh mẽ của Thần Kiếm Sơn Trang, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người rồi đó. Ta thấy trên khán đài không ít bậc trưởng lão đều đang nhìn ngươi, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, có lẽ đều muốn kết giao với ngươi, Diệp Phong nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi cười bất đắc dĩ, ta chỉ là tiện tay đánh bại một đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang thôi, có cần phải phản ứng khoa trương như vậy không? Tô Tệ Tuyết không khỏi lắc đầu cười, ngươi không hiểu giá trị của kiếm tu Thần Kiếm Sơn Trang đâu. Mỗi kiếm tu được Thần Kiếm Sơn Trang cử đi tham gia đại hội thiên kiêu đỉnh cấp, chắc chắn đều là những người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ của tông môn đó. Ngươi có thể một chiêu đã đánh bại đối phương, tự nhiên khiến mọi người phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra ta bây giờ đã trở thành đối tượng được nhiều người quan tâm, cảm giác này không tốt lắm. Dù sao quá nổi bật sẽ dễ gây ra sự đố kỵ của người khác. Tô Tệ Tuyết liền cười, yên tâm đi, đại hội thiên kiêu đỉnh cấp là do Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều tổ chức, nên sẽ không để người khác làm loạn. Ngươi xem, cường giả Vạn Thú Tông hận ngươi đến xương tủy, nhưng họ vẫn không thể ra tay với ngươi trước mặt mọi người, mà phải tuân thủ quy tắc, chọn cách tiêu diệt ngươi trong lúc tỉ thí. Hy vọng ngươi sẽ không gặp phải Kim Vô Song, người đứng đầu tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông. Thực lực của hắn quá kinh khủng, vừa rồi đối thủ của Kim Vô Song là thiên tài mạnh mẽ xếp thứ 10 của Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng vẫn bị Kim Vô Song giải quyết trong vòng 3 chiêu. Hắn thực sự quá lợi hại, nghe Tô Tệ Tuyên nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, Kim Vô Song này quả thực rất lợi hại, trước đó Diệp Phong cũng từng cẩn thận cảm nhận thực lực của Kim Vô Song. Nhưng chàng phát hiện mình không thể nhìn thấu hắn, cũng không biết thực lực tu vi cụ thể của hắn lợi hại đến mức nào. Vì vậy, Diệp Phong đối với Kim Vô Song vẫn có chút kiêng dè, nhưng hoàn toàn không đến mức hoảng sợ. Chàng cảm thấy, Kim Vô Song dù lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức có thể tiêu diệt mình trong nháy mắt. Đến lúc đó nếu thật sự đối đầu với Kim Vô Song, sẽ biết thực lực của đối phương có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Lúc này, giao đấu trên sân cũng đã gần kết thúc. Lão giả chủ trì trên không trung liền cười nói, các thí sinh tham gia đại hội lần này đều rất tốt. Thực lực tu vi và thủ đoạn của ai nấy đều khiến người ta sáng mắt. Xem ra tương lai của Thần Thủy Vương Triều chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bậc. Lão giả chủ trì là người của Hoàng Thất, ông ta tự nhiên cũng hy vọng thấy tất cả các thiên tài trẻ tuổi trong Vương Triều có thể ngày càng mạnh mẽ, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ. Điều này đối với nội tình của toàn bộ Thần Thủy Vương Triều cũng có ý nghĩa to lớn, Lão giả chủ trì tiếp tục nói, bây giờ bắt đầu vòng loại thứ hai, cũng giống như vòng đầu. Mỗi người sẽ được phân ngẫu nhiên một số hiệu, những thí sinh có cùng số hiệu sẽ tiếp tục quyết đấu, một lần nữa loại bỏ một nửa. Nghe lão giả chủ trì nói vậy, không ít thiên tài trẻ tuổi có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ quy tắc thi đấu của đại hội năm nay lại đơn giản như vậy, cứ trực tiếp loại bỏ dần cho đến khi chọn ra được vương giả cuối cùng. Tiếp theo, lão giả chủ trì lại tiện tay vung lên, từng luồng sáng tạo thành số hiệu xuất hiện trước mặt mỗi thiên tài trẻ tuổi đã chiến thắng trên sân. Diệp Phong phát hiện, lần này số hiệu trước mặt mình là 36, chàng còn chưa kịp xem đối thủ của mình là ai, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng cười ngạo mạn, ha ha ha. Diệp Phong nhãi con, vận khí của ngươi quá kém, vòng thứ hai lại đụng phải ta, xem lát nữa ta sẽ chơi chết ngươi như thế nào. Chủ nhân của giọng nói này, chính là Kim Vô Song, thiên tài đỉnh cấp, người đứng đầu tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông. Lúc này, lời nói của Kim Vô Song không hề che giấu, nên tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Trong chớp mắt, không ít người có mặt đều kinh hãi nhìn về phía Diệp Phong và Kim Vô Song. Họ không ngờ rằng một thiên kiêu siêu cấp uy tín lâu năm như Kim Vô Song lại để mắt đến một tân nhân đệ tử của Thiên Hàn Cốc như Diệp Phong. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Kim Vô Song có thể dễ dàng bóp chết Diệp Phong. Nhưng trước đó ở vòng 1, Diệp Phong đã dùng một tay đánh bại một kiếm tu vô cùng mạnh mẽ của Thần Kiếm Sơn Trăng. Vì vậy, lúc này, cách nhìn của mọi người đối với tân nhân đệ tử Diệp Phong cũng đã thay đổi. Trước đây, họ cho rằng Diệp Phong chỉ là một tân nhân đệ tử bình thường của Thiên Hàn Cốc. Nhưng bây giờ thấy thực lực vô cùng mạnh mẽ của chàng, cộng thêm thân phận đệ tử tôn quý của lãnh trưởng lão. Tự nhiên khiến mọi người phải suy đoán lại về sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong. Cho nên lúc này, lời khiêu khích của Kim Vô Song khiến không ít người thầm mong đợi. Rốt cuộc là thiên tài uy tín lâu năm danh dương thiên hạ như Kim Vô Song lợi hại, hay là tân nhân đột nhiên xuất hiện như Diệp Phong lợi hại hơn? Trong chớp mắt, khi lão giả chủ trì dứt lời, mọi người lại một lần nữa đứng cùng nhau. Các thiên tài trẻ tuổi có cùng số hiệu đều đứng chung một chỗ để đối chiến. Nhưng lúc này, ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung vào khu vực chiến trường của Diệp Phong và Kim Vô Song. Bởi vì Diệp Phong tuy không có danh tiếng gì lớn, nhưng danh tiếng của Kim Vô Song thì thật sự quá lớn, hắn không chỉ là người đứng đầu trong tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông. Mà sức chiến đấu thực sự của hắn, trong số tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Thần Thủy Vương Triều, tuyệt đối đều được xếp vào hàng đầu. Lúc này, có người không khỏi nói, nghe nói Kim Vô Song này, trước đây được đích thân tông chủ Vạn Thú Tông ban cho một đạo huyết mạch thanh long vô cùng quý giá. Không sai, lập tức có người khác nói, hơn nữa Kim Vô Song này còn tu luyện truyền thừa mạnh nhất của Vạn Thú Tông, Vạn Thú Đại Pháp. Kim Vô Song này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Có người cảm thán, không biết Diệp Phong kia có thể chống đỡ được không? Ngay lúc mọi người đang mong đợi, Diệp Phong và Kim Vô Song đã đứng đối diện nhau ở không xa. Lúc này, ánh mắt tàn khốc của Kim Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi cười dữ tợn, tiểu tử, cuối cùng chúng ta cũng đứng trên chiến trường. Ở trên võ đài này, ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để sống sót. Diệp Phong lúc này chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, ai giết ai, bây giờ còn chưa nói chắc được. Ha ha ha, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Kim Vô Song lập tức cười lớn một cách điên cuồng. Rồi ầm một tiếng, trên người Kim Vô Song lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Khí thế kinh khủng quét ngang cả bầu trời, khiến cả trời đất đều biến sắc. Mọi người nhất thời không khỏi đồng loạt đứng dậy, kinh hãi thốt lên, đó lại là tu vi cấp bậc hợp hồn cảnh, trên cả nguyên phù cảnh và hợp đan cảnh. Sao thực lực tu vi của Kim Vô Song có thể mạnh đến như vậy, vượt xa cả thế hệ cùng tuổi. Lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngay cả những bậc trưởng lão từ hoàng thất và các thế lực đỉnh cấp trên khán đài cũng phải mở to hai mắt. Bởi vì trong số các thiên tài trẻ tuổi tham gia đại hội lần này, tu vi trung bình là nguyên phù cảnh. Tu vi cao nhất cũng chỉ là hợp đan cảnh. Ai mà ngờ được, Kim Vô Song này lại là một tồn tại cấp bậc hợp hồn cảnh. Đây là cấp bậc của những bậc trưởng lão rồi. Tất cả mọi người đều chết lặng, dường như không ngờ Kim Vô Song lại âm thầm phát triển đến mức này. Ban đầu họ nghĩ, Kim Vô Song dù mạnh đến đâu, cũng nhiều nhất chỉ là tồn tại cấp bậc hợp đan cảnh vượt trên nguyên phù cảnh. Nhưng bây giờ không ngờ, Kim Vô Song lại là tồn tại cấp bậc hợp hồn cảnh. Cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, hơn nữa, phải biết rằng. Kim Vô Song không phải là võ giả bình thường, mà là thiên tài siêu cấp được Vạn Thú Tông tỉ mỉ bồi dưỡng, sức chiến đấu vốn đã vô cùng kinh người, có thể vượt cấp chiến đấu. Từ đó có thể thấy, sức chiến đấu thực sự của Kim Vô Song đã đến mức độ nào. Mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thật ra, Diệp Phong cũng bị tu vi cực cao của Kim Vô Song làm cho hơi kinh ngạc. Không ngờ Kim Vô Song này tuy vô cùng bá đạo và tàn khốc, nhưng quả thực có bản lĩnh, tu vi lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong quả thực cảm nhận được một tia áp lực, nhưng trong khoảng thời gian này ở Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, chàng cũng đã có được sự tăng tiến tu vi rất lớn. Hơn nữa gần đây chàng cũng đã nắm giữ không ít truyền thừa và thủ đoạn mới. Vì vậy, trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Phong vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chàng nhìn chằm chằm Kim Vô Song, chậm rãi nói, nếu ngươi muốn giết ta, thì cứ ra tay đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kim Vô Song cười lạnh, ngươi không lập tức chạy khỏi đây, có chút ngoài dự liệu của ta tưởng ngươi sẽ sợ đến mức chạy trối chết. Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, Kim Vô Song lập tức cười ha ha, dù ngươi có thủ đoạn mạnh hơn nữa, chênh lệch tu vi giữa chúng ta lớn như vậy. Ngươi cũng căn bản không thể đối kháng được ta, huống chi thủ đoạn của ta tuyệt đối áp đảo ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Kim Vô Song không có bất kỳ động tác nào, chỉ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Diệp Phong, khí thế tu vi trên người hắn bùng nổ. Giống như một vị cự nhân viễn cổ, đi trên đại địa, có thể nghiền nát chúng sinh. Rõ ràng, Kim Vô Song này cao ngạo đến cực điểm, muốn trước mặt vạn người, dùng chính khí thế của mình để nghiền ép Diệp Phong đến chết, căn bản không thèm ra tay. Kim Vô Song thật là bá đạo, mọi người thấy cảnh này, đều không khỏi chấn động. Diệp Phong này, chung quy là quá xui xẻo, vòng thứ hai lại đụng phải một thiên kiêu uy tín lâu năm hàng đầu như Kim Vô Song, số phận đã định là bị loại, thậm chí là bị đánh chết tại chỗ. Có người không khỏi cảm thán, giọng điệu đầy tiếc nuối cho Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười lạnh, trực tiếp bộc phát ra tu vi mạnh mẽ nguyên phủ cảnh bát trọng thiên của mình. Sau đó không chút do dự, cũng không hề lưu thủ, trực tiếp thi triển truyền thừa mạnh nhất hiện tại của mình, Hàn Băng Đế Long Quyết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào. Bởi vì Diệp Phong muốn dùng đấu pháp mạnh nhất, mạnh mẽ nhất để đánh bại, thậm chí là chém giết Kim Vô Song này. Phải biết rằng, Kim Vô Song này vốn muốn đẩy mình vào chỗ chết, không giống như những thiên tài trẻ tuổi khác đã đối chiến với chàng. Những thiên tài trẻ tuổi khác chỉ muốn đánh bại chàng, nhưng Kim Vô Song này lại muốn giết chàng. Diệp Phong tự nhiên muốn đánh cho Kim Vô Song này một đòn bất ngờ. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Diệp Phong tỏa ra hàn khí vô tận. Trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu chàng một con cự long băng giá, ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo sự uy nghi và cứng cáp vô tận, tức khắc lao về phía Kim Vô Song. Mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố. Ầm ầm, lúc này, con cự long băng giá mà Diệp Phong ngưng tụ ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, nếu không, nó đã không phải là truyền thừa mà Tử Vân công chúa, một thành viên hoàng thất, cũng mong muốn có được. Vì vậy, khi Diệp Phong thi triển Hàn Băng Đế Long Quyết, con cự long băng giá này mang theo sức phá hoại và lực công kích không gì sánh bằng, hung hăng lao đến trước mặt Kim Vô Song. Lúc này, Kim Vô Song cũng cảm nhận được uy lực của con cự long băng giá mà Diệp Phong ngưng tụ, sắc mặt lập tức hơi thay đổi, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt trước đó. Hai tay đang chắp sau lưng của hắn lập tức đẩy về phía trước. Trong chớp mắt, Kim Vô Song đã không còn thời gian để thi triển bất kỳ truyền thừa thủ đoạn nào, chỉ có thể vội vàng dùng hai tay đẩy về phía trước. Nhưng sắc mặt Kim Vô Song cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn cho rằng, tu vi của Diệp Phong thấp hơn hắn đến hai đại cảnh giới, nên truyền thừa mà Diệp Phong thi triển dù mạnh đến đâu cũng không đủ để khiến hắn phải chật vật. Nhưng ngay sau đó, khi con cự long băng giá khổng lồ đó va vào hai lòng bàn tay của Kim Vô Song, hắn lập tức không khỏi biến sắc, trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Giác, hai tay của hắn lại bị con cự long băng giá khổng lồ đó va chạm đến mức phát ra tiếng gãy xương. Một khắc sau, Kim Vô Song không khỏi lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số thiên tài trẻ tuổi của các thế lực lớn xung quanh, bao gồm cả những bậc trưởng lão, đều không khỏi mở to hai mắt. Họ không ngờ rằng, hai người có chênh lệch tu vi lớn như vậy, mà Diệp Phong lại có thể đánh lùi Kim Vô Song mấy bước. Điều này thật sự ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Phong thật lợi hại. Lúc này, trên khán đài, Tử Vân công chúa không khỏi hét lớn. Thực ra trước đó nàng đã muốn cổ vũ cho Diệp Phong. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Diệp Phong, rằng đừng quá khoa trương, quá phô trương. Cho nên trong vòng loại đầu tiên, Tử Vân công chúa đã im lặng quan sát trên khán đài. Nhưng bây giờ, nàng không nhịn được nữa, trực tiếp gieo hò kinh ngạc, bởi vì đối thủ của Diệp Phong lúc này là Kim Vô Song, người đứng đầu ba đại chân truyền đệ tử mạnh nhất của Vạn Thú Tông. Thực lực tuyệt đối xếp vào hàng đầu trong thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương Triều. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn đánh lùi được Kim Vô Song mấy bước. Lúc này, đông đảo thiên tài trẻ tuổi xung quanh đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ tân nhân đệ tử này của Thiên Hàn Cốc lại có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này, một bậc trưởng lão của Vạn Thú Tông cảm thấy mất mặt. Lập tức lạnh lùng nói, vừa rồi Kim Vô Song của chúng ta chỉ là có chút sơ suất mà thôi, các ngươi không thấy sao, Kim Vô Song căn bản chưa thi triển lực lượng truyền thừa của mình. Còn Diệp Phong kia đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng chỉ đánh lùi được Kim Vô Song mấy bước. Tiếp theo Kim Vô Song mà nghiêm túc lên, Diệp Phong này tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghe những bậc trưởng lão của Vạn Thú Tông nói vậy, không ít người xung quanh cũng đồng tình. Bởi vì lời nói của cường giả tiền bối Vạn Thú Tông quả thực chính xác, vừa rồi không ít người đã thấy Kim Vô Song vốn muốn dùng tư thế cao ngạo nhất để nghiền ép Diệp Phong. Không ngờ lại tính sai, truyền thừa mạnh nhất mà Diệp Phong bộc phát ra uy lực quá kinh khủng, khiến Kim Vô Song không kịp phản ứng, phải lùi lại mấy bước. Có người không khỏi nói, nhưng bây giờ Kim Vô Song đã nghiêm túc lên, ta đoán Diệp Phong sợ rằng không thể đối kháng được. Nhưng Diệp Phong có thể dùng truyền thừa mạnh nhất của mình đánh lùi Kim Vô Song mấy bước, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Dù sao tu vi của hắn cuối cùng cũng chênh lệch quá nhiều với Kim Vô Song, hơn nữa Diệp Phong này chỉ là một tân nhân đệ tử, so với thiên tài đỉnh cấp uy tín lâu năm thực sự. Quả thực vẫn còn kém không ít nội tình. Lúc này, Tử Vân công chúa cũng vội vàng nói với võ đài, Diệp Phong, thấy tốt thì nên dừng lại đi, thực lực của Kim Vô Song này quá mạnh. Ngươi có thể đánh lùi hắn mấy bước đã chứng minh được thực lực của mình rồi. Rõ ràng, Tử Vân công chúa vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phong, cảm thấy chàng có thể thấy tốt thì nên dừng lại, dù sao vừa rồi, chàng có thể đánh lùi được Kim Vô Song. Một thiên tài đỉnh cấp uy tín lâu năm, đã đủ để chứng minh tiềm năng và tài năng của Diệp Phong, đã có thể khiến chàng nổi danh ở Thần Thủy Vương Triều. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tử Vân công chúa trên khán đài. Nói, trận đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ không lùi bước. Hơn nữa nàng yên tâm, người thua cuối cùng, tuyệt đối sẽ là Kim Vô Song này, chứ không phải ta. Soạt, cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và Tử Vân công chúa lúc này đã khiến xung quanh vang lên một trận xôn xao. Có đệ tử trẻ tuổi không khỏi ghen tị nói, thực lực và tài năng của Diệp Phong này thật mạnh, lại còn được Tử Vân công chúa điện hạ, một nữ thần như vậy quan tâm. Thật khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị. Trong đám người, không ít thiên tài trẻ tuổi từ các thế lực lớn đều không khỏi nói, đúng vậy, vận khí của Diệp Phong này thật tốt, khiến người ta ghen tị. Rõ ràng, Tử Vân công chúa trong mắt các thiên tài trẻ tuổi của Thần Thủy Vương Triều, tuyệt đối là một nhân vật cấp nữ thần. Nàng trước mặt vạn người cổ vũ cho Diệp Phong, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cùng với sự ghen tị và đố kỵ trong lòng họ. Lúc này, Kim Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, không ngờ ngươi lại có quan hệ tốt như vậy với Tử Vân công chúa, xem ra ta càng phải giết ngươi, rõ ràng. Kim Vô Song dường như cũng rất ngưỡng mộ nữ thần Tử Vân công chúa, lúc này thấy nàng cổ vũ cho Diệp Phong, lo lắng cho chàng như vậy. Đã kích thích sát ý càng kinh khủng hơn trong lòng Kim Vô Song. Diệp Phong lúc này lại lạnh nhạt cười một tiếng, muốn giết ta, thì cứ đến đi. Ầm ầm, ngay lập tức Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ cốt. Năng lượng thiên thần vô cùng đặc thù tức khắc từ trong xương cốt của Diệp Phong tuôn ra, tràn ngập toàn thân chàng. Oanh, cả người Diệp Phong lập tức bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi, tựa như biến thành một vị chiến thần vàng viễn cổ, mang theo khí thế ngút trời, tức khắc lao về phía Kim Vô Song. Kim Vô Song lúc này cũng đã nghiêm túc, gầm lớn, bây giờ ta mới thật sự nghiêm túc, ta thi triển truyền thừa mạnh mẽ, tuyệt đối có thể giết chết ngươi trong nháy mắt. Thanh Long huyết mạch, Thanh Long diệt thần trào. Ngay lập tức, Kim Vô Song vô cùng quyết đoán, trực tiếp kích phát huyết mạch Thanh Long mạnh nhất của mình. Đồng thời thi triển truyền thừa mạnh mẽ của Thanh Long nhất tộc, Thanh Long diệt thần trào. Trong chớp mắt, toàn thân Kim Vô Song lập tức tuôn ra năng lượng màu xanh vô tận, một tay của hắn trực tiếp phình to, biến thành một cái long trảo màu xanh che trời. Giống như được đúc từ thép xanh, cứng cáp và sắc bén, tức khắc tóm về phía Diệp Phong, giống như có thể xé nát tất cả thành từng mảnh. Ầm ầm, ngay lúc này, cả Diệp Phong và Kim Vô Song đều tung ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Thần quang vạn trượng bao phủ lấy thân thể họ, tựa như hai vị thần linh đang giao chiến giữa không trung. Cảnh tượng do cuộc chiến của họ tạo ra thực sự quá kinh thiên động địa, vượt xa mấy trăm chiến trường khác cộng lại. So với trận thư hùng của Diệp Phong và Kim Vô Song, những cuộc giao đấu của các thiên tài bình thường khác trông thật quá nhỏ bé. Giờ đây, trận chiến của họ chẳng khác nào cuộc đối đầu của hai vị thần linh trẻ tuổi, thực sự đáng sợ vô cùng. Vì vậy, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về chiến trường của Diệp Phong và Kim Vô Song. Không thể nào, ngươi không thể mạnh đến vậy được. Bất chợt, giữa không trung vang lên tiếng gầm đầy kinh ngạc của Kim Vô Song. Gã lúc này trông có chút chật vật, trên người chi chít vết thương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía không xa. Kim Vô Song lập tức gào lên, tuyệt đối không thể nào. Tu vi thực lực của tiểu tử nhà ngươi kém ta nhiều như vậy, sao có thể giao tranh với ta đến tận bây giờ? Ta đã vận dụng cả huyết mạch chi lực mạnh nhất mà vẫn không thể hạ sát được ngươi, chuyện này không thể xảy ra. Diệp Phong giờ phút này chỉ cười lạnh, cất giọng, bớt lời thừa. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn đã toàn lực bộc phát áo nghĩa cửu trảo kim long cường đại mà mình lĩnh ngộ được trước đó. Ông, trong khoảnh khắc, một hư ảnh cửu trảo kim long khổng lồ xuất hiện từ hư không sau lưng Diệp Phong. Ngay khi hư ảnh này hiện ra, sức mạnh của Diệp Phong lập tức được tăng cường vượt bậc. Hơn nữa, ý chí của cửu trảo kim long còn mang theo sự áp chế trời sinh đối với Kim Vô Song. Mặc dù Kim Vô Song cũng sở hữu huyết mạch thanh long vô cùng tôn quý và đặc thù, nhưng thanh long trước mặt đế vương của long tộc như cửu trảo kim long, cuối cùng vẫn phải thấp hơn một bậc. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Diệp Phong tung ra hư ảnh ý chí cửu trảo kim long, khi thế chiến đấu của Kim Vô Song liền suy yếu đi trông thấy. Vút, Diệp Phong lao vút lên trước, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen. Hắn rót pháp lực của mình vào thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm lập tức phình to đến hơn 100 mét, biến thành một thanh đại kiếm màu đen dài hơn 100 mét, hung hãn chấn sát về phía Kim Vô Song. Trong khoảnh khắc này, Kim Vô Song lập tức cảm nhận được một luồng tử khí ập đến. Bởi vì thanh đại kiếm màu đen mà Diệp Phong chém ra lúc này mang lại cho gã cảm giác vô cùng kinh hoàng, vượt xa sức mạnh mà một kẻ ở tu vi của Diệp Phong nên có. Kim Vô Song không nhịn được hoảng sợ gầm lên, đây là kiếm gì? Nhưng lúc này, Diệp Phong chẳng buồn đáp lời. Thanh tiểu kiếm màu đen trong tay hắn tỏa ra sức mạnh kinh khủng vô tận, vượt xa sức mạnh vốn có của bản thân. Dù sao đây cũng là đại sát khí của hắn, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, thanh kiếm đã trực tiếp chém Kim Vô Song thành hai nửa. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người trên khán đài không kìm được mà đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ không tài nào ngờ được rằng, Diệp Phong lại có thể chém Kim Vô Song thành hai nửa chỉ trong một chiêu. Thật sự khó có thể tin nổi. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, Kim Vô Song mới là kẻ mạnh nhất. Ấy vậy mà kết quả lại là Diệp Phong dồn ép Kim Vô Song đến thảm hại như vậy, giờ đây còn đột ngột chém gã thành hai nửa. Ngay cả khi Kim Vô Song đã hóa thành chiến thể Thanh Long cũng không thể chống đỡ, thật khiến người ta không dám tin. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn khó tin hơn hiện ra trước mắt mọi người. Thân thể bị chém thành hai nửa của Kim Vô Song không hề rơi xuống, mà đang nhanh chóng hợp lại về phía trung tâm. Nói cách khác, sinh mệnh lực của Kim Vô Song quá ngoan cường, gã đang muốn hợp nhất hai nửa thân thể lại với nhau, mưu đồ sống lại một lần nữa. Vút, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên, muốn ngăn cản Kim Vô Song hồi sinh. Dù sao thì vừa rồi, thanh tiểu kiếm màu đen tuy gây ra sát thương cực lớn, nhưng cũng đã rút cạn gần như toàn bộ công lực của Diệp Phong, khiến hắn không còn sức để chiến đấu. Cho nên lúc này, Diệp Phong phải ngăn cản Kim Vô Song sống lại, chỉ có như vậy, hắn mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Bằng không, đợi đến khi Kim Vô Song hoàn toàn hợp lại, công lực của Diệp Phong đã bị thanh tiểu kiếm hút cạn, hắn đã không còn dư lực để tái chiến. Ngay lúc này, từ phía không xa đột nhiên bay tới một lão giả mặc trường bào màu đen, lão giả này toát ra một luồng sức mạnh khủng bố đến cực điểm, tựa như biển lớn mênh mông. Lập tức tiếp cận Diệp Phong rồi kinh hãi gầm lên, oắt con. Đừng hòng làm hại thiên tài đỉnh cấp của vạn thú tông chúng ta. Mau dừng tay, nếu không lão phu sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Lão giả mặc trường bào đen này hiển nhiên là một nhân vật bô lão cực mạnh của vạn thú tông. Lão ta lúc này đã bất chấp quy tắc mà bay tới, muốn ngăn cản Diệp Phong hạ sát Kim Vô Song. Thế nhưng, Diệp Phong đã sớm lường trước được rằng sẽ có cường giả tiền bối của vạn thú tông đến ngăn cản, cho nên, hắn gần như không chút do dự. Lại một lần nữa cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn khi công lực bị rút cạn, vung thanh tiểu kiếm màu đen, triệt để chém thân thể sắp hợp lại của Kim Vô Song thành vô số mảnh vụn. Từ những mảnh vụn thân thể của Kim Vô Song lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Điều đó cho thấy, Kim Vô Song đã hoàn toàn bị Diệp Phong chém giết. Làm càn, ngươi đúng là tội ác tày trời. Trong khoảnh khắc, vị bô lão của Vạn Thú Tông đang lao tới từ phía xa lập tức phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng tột độ. Toàn thân lão ta bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng bố tựa thủy triều, càn quét về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn trong nháy mắt. Thế nhưng ngay lúc này, Tử Vân công chúa đã lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, muốn thay hắn đỡ lấy đòn công kích chí mạng kinh hoàng này. Lớn mật, đột nhiên, lão giả chủ trì của Hoàng Thất, người đang đứng trên không trung với kim quang tỏa khắp người, nhìn thấy cảnh tượng mạo hiểm này liền điên cuồng lao xuống. Đánh bay vị bô lão của Vạn Thú Tông ra xa. Lão giả chủ trì của Hoàng Thất lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm vị bô lão của Vạn Thú Tông ở phía xa, gầm lên, nếu vừa rồi ngươi làm tổn thương đến một sợi lông của Tử Vân công chúa điện hạ, toàn bộ Vạn Thú Tông các ngươi đều phải chôn cùng. Vị bô lão của Vạn Thú Tông ở phía không xa, thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối hận khôn nguôi. Lão ta hối hận vì mình đã ra tay quá muộn, không kịp giết chết Diệp Phong. Nếu lão có thể giết chết Diệp Phong trong nháy mắt, cho dù phải đối mặt với sự phán xét của Hoàng Thất Thần Thủy Vương Triều, thì cũng đáng giá. Thế nhưng vị bô lão của Vạn Thú Tông này làm sao cũng không ngờ được rằng, vào thời khắc mấu chốt, Tử Vân công chúa, vị điện hạ tôn quý của Hoàng Thất, lại nguyện ý vì Diệp Phong mà che chắn mọi tổn thương, thậm chí nguyện ý chết để cứu hắn. Chính vì vậy mới khiến cho lão giả chủ trì của Hoàng Thất phải liều mạng lao xuống như thế. Kỳ thực, ban đầu lão giả chủ trì của Hoàng Thất không hề quan tâm đến sự sống chết của Diệp Phong. Nhưng khi Tử Vân công chúa đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, muốn gánh chịu tất cả tổn thương, lão giả chủ trì mới phải điên cuồng lao xuống để ngăn cản mọi chuyện. Giờ phút này, Diệp Phong sau hai lần vung thanh tiểu kiếm màu đen đã hoàn toàn suy yếu đến cực điểm, khẽ tựa vào vai Tử Vân công chúa trước mặt, yếu ớt thì thầm bên tai nàng, cảm ơn. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Vân công chúa lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng cất tiếng, Diệp Phong công tử, chàng không sao là tốt rồi. Lúc này, cảnh tượng Diệp Phong và Tử Vân công chúa thân mật như vậy dưới ánh mắt của vạn người. Thậm chí việc Tử Vân công chúa nguyện ý chết vì Diệp Phong, đã khiến cho vô số người có mặt tại đây phải chấn động sâu sắc. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi đến từ các đại thế lực đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong, ánh mắt họ lập tức trở nên ghen tị đến cực điểm, thậm chí còn hâm mộ đến đỏ cả mắt. Mà các đại nhân vật từ những thế lực khác, khi thấy cảnh tượng này, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi, dường như không ngờ rằng Diệp Phong, một tân nhân của Thiên Hàn Cốc, lại có mối quan hệ thân mật đến vậy với một vị công chúa Hoàng Thất. Thậm chí vị công chúa này còn nguyện hy sinh tính mạng vì hắn, đây không phải là mối quan hệ bình thường, có thể nói là đồng sinh cộng tử. Tô Tế Tuyết ở phía không xa thấy cảnh này, thân ảnh tuyệt mỹ của nàng đang lao về phía Diệp Phong bỗng khựng lại giữa đường. Nhìn Diệp Phong và Tử Vân công chúa đang tựa vào nhau trên không trung, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng của Tô Tế Tuyết thoáng hiện một tia mất mát. Nàng không kìm được mà thì thầm, Diệp Phong sư đệ, kỳ thực sư tỷ ta cũng nguyện ý vì đệ gánh chịu mọi tổn thương. Vào giờ phút này, toàn bộ sân đấu chìm trong một sự rung động sâu sắc. Cú sốc thứ nhất là một kẻ yếu thế như Diệp Phong lại có thể lội ngược dòng, đánh bại và hạ sát cả một thiên tài đỉnh cấp lão luyện như Kim Vô Song. Cú sốc thứ hai chính là Tử Vân công chúa điện hạ vô cùng tôn quý của Thần Thủy Vương Triều, lại nguyện ý chết để gánh chịu mọi tổn thương thay cho Diệp Phong. Điều này thực sự khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị đến cực điểm. Bọn họ vừa ghen tị với thiên phú và thực lực siêu cường của Diệp Phong, lại vừa ghen tị vì hắn có thể chiếm được cảm tình của Tử Vân công chúa, vị điện hạ tôn quý của Thần Thủy Vương Triều. Lúc này, Diệp Phong được Tử Vân công chúa đỡ lấy, cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu. Bởi vì để triệt để tiêu diệt Kim Vô Song, Diệp Phong đã liên tiếp sử dụng thanh tiểu kiếm màu đen hai lần trong một khoảng thời gian ngắn, tự nhiên đã rút cạn toàn bộ công lực của hắn. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dùng nhẫn chứa đồ, thu toàn bộ những mảnh vụn còn lại sau khi Kim Vô Song ngã xuống vào trong nhẫn. Sau đó, bên trong nhẫn chứa đồ, hắn âm thầm thôn phệ toàn bộ năng lượng công lực của Kim Vô Song, phải biết rằng, Kim Vô Song chính là thiên tài siêu cấp hàng đầu của Vạn Thú Tông. Tu vi và thực lực vô cùng cường đại, công lực tự nhiên cũng vô cùng dồi dào, cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ. Vì vậy, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, sau khi hấp thu năng lượng công lực của Kim Vô Song, công lực của mình đã tăng lên một cách chóng mặt. Sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy cảm giác suy yếu của mình biến mất, tu vi còn đang không ngừng tăng lên với tốc độ thần sầu. Gần như ngay khoảnh khắc sau đó, trên người Diệp Phong liên tiếp bộc phát ra hai luồng khí thế cường đại. hắn trực tiếp từ nguyên phủ cảnh bát trọng thiên đột phá lên nguyên phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khi thế đột phá đột ngột của Diệp Phong. Cộng thêm việc hắn đã khôi phục toàn bộ công lực, từ trạng thái suy yếu trở về trạng thái toàn thịnh, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây lại một lần nữa phải chấn động mạnh. Có người không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong này, thật sự chỉ là một đệ tử mới của Thiên Hàn Cốc thôi sao? Làm sao có thể sở hữu thiên phú và năng lực yêu nghiệt đến vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy quá khó tin. Vào giờ phút này, Tử Vân công chúa đang đỡ Diệp Phong, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong công tử, công lực của chàng đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Diệp Phong lập tức gật đầu cười, sau đó ánh mắt mang theo vẻ cảm kích nhìn Tử Vân công chúa, cất tiếng, vừa rồi đa tạ Tử Vân công chúa đã ra tay giúp ta, bằng không? E rằng ta đã bị lão bối của Vạn Thú Tông kia cưỡng ép giết chết rồi. Diệp Phong hiểu rõ, lão giả chủ trì của Hoàng Thất không thể nào đến cứu mình nhanh như vậy. Nếu không phải Tử Vân công chúa đột nhiên xuất hiện bên cạnh, muốn cùng mình chịu chết, thì lão giả chủ trì của Hoàng Thất mới không điên cuồng lao đến cứu mình trong khoảnh khắc đó. Vút, vào giờ phút này, từ phía không xa lại bay tới một thân ảnh tuyệt mỹ, vô cùng lạnh lùng, chính là Tô Tế Tuyết. Tô Tế Tuyết lúc này nhìn Diệp Phong trước mặt, không nhịn được tiến lên trước, vô cùng lo lắng hỏi, Diệp Phong sư đệ, đệ không sao chứ? Diệp Phong giờ phút này khẽ mỉm cười, đáp, Tô sư tỷ yên tâm, ta không có chuyện gì cả. Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, liếc nhìn Tử Vân công chúa bên cạnh Diệp Phong, khẽ chắp tay nói, lần này đa tạ Tử Vân công chúa điện hạ đã ra tay cứu Diệp Phong sư đệ của ta. Diệp Phong sư đệ của ta, nghe Tô Tế Tuyết xưng hô như vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tử Vân công chúa lập tức lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Phụ nữ đều rất nhạy cảm. Tử Vân công chúa có thể cảm nhận được từ trong lời nói của Tô Tế Tuyết lúc này, dường như đang cố ý phân chia khoảng cách giữa Diệp Phong và nàng, vị công chúa điện hạ này, đối với điều này. Tử Vân công chúa cũng không nói thêm gì, mà chỉ khẽ mỉm cười, đáp, không cần cảm ơn, dù sao Diệp Phong công tử cũng là ân nhân cứu mạng của ta, vì Diệp Phong công tử, ta nguyện ý hy sinh cả tính mạng của mình. Nói xong, Tử Vân công chúa liền trực tiếp rời khỏi hiện trường. Mà lúc này, Tô Tế Tuyết thì kéo Diệp Phong trở về khu vực dưới sân đấu, lúc này. Tô Tế Tuyết vẫn vô cùng vui mừng nói, Diệp Phong sư đệ, lần này đệ đã là một chuyện lớn rồi đấy, tại chỗ đánh bại và hạ sát Kim Vô Song, thiên tài siêu cấp hàng đầu của Vạn Thú Tông. Lần này, tên tuổi của đệ ở toàn bộ Thần Thủy Vương Triều, tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật thiên tài nóng bỏng tay, ta đoán trong các trận đấu tiếp theo của giải thiên kiêu đỉnh cấp. Sẽ không ai dám đối đầu với đệ nữa, e rằng họ đều sẽ bỏ cuộc.